Yêu Long Cổ Đế, chương 4399, vật tư đến, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Bùi Mông đối mặt đế thiên đám người, trong lòng Biệt Khuất phẫn nộ, mặt mày ủ rũ thời điểm, Thiên Long môn nơi này, chấp hành trưởng lão Ngô Thiết, đồng dạng là vẻ mặt âm trầm. Lúc trước tính cả Tinh Không Liên Minh, ra tay với Phượng Hoàng Tông, đem hắn tông môn trụ sở hoàn toàn san bằng. Bắt đầu từ ngày đó, Thiên Long môn liền vô cùng rõ ràng. Ban đầu thoạt nhìn, chỉ có thể coi là khuynh hướng Tinh Không Liên Minh bọn hắn. Đã triệt để cùng Phượng Hoàng Tông đứng ở mặt đối lập. Cho nên, cùng ngày U Ma Tướng Lạc Tinh Vân xuất lĩnh 10 vạn Phượng Hoàng Tông đại quân đến thời điểm, Thiên Long môn cũng không có mời bọn họ tiến vào. Chấp hành trưởng lão, áp đảo ngoại môn trưởng lão cùng nội môn trưởng lão phía trên. Có thể nói là Thiên Long môn, cũng hoặc là tất cả thế lực lớn bên trong lớn nhất quyền thế trưởng lão đoàn. Ngô Thiết, làm Thiên Long môn chấp hành trưởng lão một trong, tu vi thất tinh thiên thần cảnh, có thể tự mình ra tới, đã coi như là cho Phượng Hoàng Tông mặt mũi. Khiến cho hắn cảm thấy bất mãn chính là, Phượng Hoàng Tông cũng không có cho hắn mặt mũi. Ban thưởng, Ngô Thiết nhìn chằm chằm Lạc Tinh Vân, cười lạnh nói, các ngươi vị tông chủ kia, sợ là đang nằm mơ chứ. Ta Thiên Long môn, khi nào ưng thuận qua này loại hứa hẹn, Nhân Đình Cung đều có ghi chép. Ngươi không thừa nhận, cũng không cách nào phủ định sự thật này. Lạc Tinh Vân nói, hài hước. Ngô Thiết liền nói ngay, Nhân Đình Cung là cái thá gì? Bọn hắn nói có ban thưởng, liền thật sự có ban thưởng. Vậy ngươi cũng là cùng bọn hắn đi muốn a, tới ta Thiên Long môn làm cái gì? Như không lúc trước Nhân Đình Cung, liền không có bây giờ Thiên Long môn. Lạc Tinh Vân vẻ mặt lạnh lẽo một chút, làm người vẫn là biết được đạo cảm ân a, đừng ở chỗ này cùng bản trưởng lão kéo chút vô dụng. Ngô Thiết hừ lạnh nói, ta có nói hay chưa? Vậy nếu không có, đừng cho là ta không biết các ngươi có chủ ý gì. Ta có khả năng minh xác nói cho các ngươi biết, Thiên Long môn không có ưng thuận qua loại kia hứa hẹn. Ngươi Phượng Hoàng Tông cũng đừng ý nghĩ hão huyền. Thiên Long môn không chào đón các ngươi. Các ngươi còn là từ đâu đến? Hồi trở lại đi đâu đi? Lạc Tinh Vân trong trầm mặc, nhìn chằm chằm Ngô Thiết xem trong chốc lát. Ánh mắt ấy, nhường Ngô Thiết thấy toàn thân khó chịu. Ngươi nhìn cái gì? Ngô Thiết nhíu mày. Tốt, nếu Thiên Long môn không nguyện ý cho, quên đi. Lạc Tinh Vân bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó vung tay lên, rút lui, xoạt, 10 vạn đại quân, tu vi bày ra, ví như phong bạo. Theo Lạc Tinh Vân thân ảnh, dần dần tan biến tại Ngô Thiết trong tầm mắt. Quảng cáo, Ngô Thiết nhìn xem bọn hắn rời đi hướng đi, nhăn lại lông mày không chỉ không có buông ra, ngược lại càng ngày càng sâu. Nếu như Lạc Tinh Vân tại dưới sự phẫn nộ trực tiếp ra tay với Thiên Long môn, cái kia Ngô Thiết thật đúng là không sợ hắn. Mà nếu hiện tại như vậy, Lạc Tinh Vân không chỉ không có chút nào phẫn nộ, mà lại trực tiếp liền dẫn người đi. Cái này khiến Ngô Thiết ngửi được một vệt âm mưu mùi vị. Hừ, bất kỳ âm mưu đều muốn xây dựng ở trên thực lực. Dùng Phượng Hoàng Tông thực lực bây giờ, người coi như là có thiên đại âm mưu, lại có thể thế nào? Sau một lát, Ngô Thiết hừ lạnh một tiếng, quay người trở lại tông môn trụ sở. Thiên Long môn, Phượng Vũ Các, Đông Huyền Minh cung nhóm thế lực, hiển nhiên là đã sớm thông đồng một mạch. Phương Tầm, Tô Nhất, cùng với Phương Tự Cầm, tất cả đều vấp phải trắc trở mà quay về. Đối phương giọng điệu, ngữ điệu, vô cùng nhất trí. Chúng ta chưa từng có ưng thuận qua cái gì cầu thí hứa hẹn. Các ngươi tới muốn ban thưởng gì? Mặc dù Tô Hàn đã phân phó không nên động thủ, nhưng dùng Phương Tự Cầm cái kia ngay thẳng tính cách, vẫn là không quen nhìn đối phương này loại sau ra mặt. Kém chút cùng Đông Huyền Minh cung đánh lên đến, may nhờ có những người khác lôi kéo, mới đưa Phương Tự Cầm cho khuyên xuống dưới. Không phải nàng tính cách dễ giận, mà là nàng ghét nhất không tuân thủ thành tín gia hòa. Năm đó hai tộc liên hệ, Nhân Đình Cung đại biểu hết thảy thế lực ưng thuận hứa hẹn. sẽ đối với đánh giết yêu ma thiên kiêu người tiến hành ban thưởng. Việc này Phương Tự Cầm cũng là biết đến. Nếu như không có các thế lực lớn duy trì, Nhân Đình Cung dám làm như thế, bọn hắn cũng sẽ không như thế làm. Kết quả là, Tô Hàn chiếm cứ vị trí đầu não, đánh giết yêu ma thiên kiêu không biết nhiều ít. Có thể nói là, lại vì nhân tộc làm ra rất nhiều cống hiến. Có thể Thiên Long Môn, Phượng Vũ các nhóm thế lực ngược lại tốt, trực tiếp liền mặt dày mày dạn không thừa nhận. Vô Vọng Chi Thành, Đông Huyền Minh Cung cái đám kia vật tư tới rất nhanh, mà lại là nghênh ngang, không có chút nào muốn che giấu bộ dáng. Cũng không biết là cố ý như thế, hay là thật tràn đầy tự tin. Đông Huyền Minh Cung phía dưới, có ba cung tồn tại. Thái A Cung, chính là trong đó một cung. Mỗi một cung bên trong, đều có một vị cung chủ tồn tại. Bọn hắn là Đông Huyền Minh Cung chân chính siêu cấp cường giả. Cũng là trừ Đông Huyền Minh Cung cung chủ bên ngoài, quyền thế lớn nhất người. Mà tại bốn vị này cung chủ phía dưới, chính là chư vị chấp hành trưởng lão, Thái A Cung đại trưởng lão, Phong Hào, Cửu Đàm Cổ Thần, lại được xưng là Thái A Cung thủ tịch chấp hành trưởng lão. Nghe nói là Vu Cửu Đầm chỗ Phong Thần, cho nên mới sẽ có này Phong Hào. Theo ngụy thần cảnh đến thiên thần cảnh, đều chỉ có thể được xưng là thần cảnh, cổ thần cấp độ, mới là rất nhiều tu sĩ trong mắt chân chính thần. Đương nhiên, chỉ nhằm vào hậu thế tới nói, bọn hắn cùng đã từng những cái kia xa cổ đại thần còn là không giống nhau. Cửu Đàm Cổ Thần, tu vi nhất tinh cổ thần cảnh, có thể nói là tầng dưới chót nhất cổ thần cảnh. Nhưng dù vậy, hắn tại Thiên Long Môn bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh, bất luận một vị nào cổ thần đều không thể khinh thường, cũng không thể chà đạp hắn uy nghiêm. Tại rất nhiều cổ thần cảnh bên trong, Cửu Đàm Cổ Thần xem như tương đối cao ngạo cái chủng loại kia. Không giống như là mặt khác cổ thần, vẫn luôn chuyên tâm tại tu luyện cùng đột phá. Hắn ngược lại là thích vô cùng trên thế gian đi khắp. Có lẽ chính là bởi vì tính cách nguyên nhân, mới có thể tại biết rõ nhóm vật tư này bên trong có một kiện vật phẩm trọng yếu tình huống dưới, vẫn như cũ còn nghênh ngang tiến vào Vô Vọng Chi Thành. Bọn hắn tới, Đế Thiên thả tay xuống bên trong truyền âm tinh thạch, đứng tại Hỷ Thước Lâu tầng thứ 10. Xa xa nhìn về phía nơi xa, quả nhiên, không lâu sau đó, liền có đại lượng thân ảnh từ chỗ cửa thành đi tới. Vô Vọng Chi Thành có quy củ, cấm chỉ không bên trong phi hành. Cổ thần cảnh ngoại lệ, có thể đứng tại phía trước nhất vị kia Cửu Đàm Cổ Thần cũng không có cấp tốc chạy về phía Hỷ Thước Lâu, mà là hay tay chấp sau lưng, từng bước một chậm rãi tại trên đường phố hành tẩu. Hắn cái cằm ngẩng, khóe miệng mà treo nụ cười, con mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ vô cùng hưởng thụ bốn phía người loại kia sùng bái tầm mắt. Quả nhiên là cái lòng hư vinh cực nặng lão già. Đế Thiên cười lạnh, Đế đại nhân, đều đã chuẩn bị xong. Có người ở bên cạnh nói, tại Vô Vọng Chi Thành bên trong động thủ, thật đúng là có điểm hưng phấn a. Đế Thiên trong mắt bộc phát ra chói mắt hào quang, chợt lại nói, đáng tiếc, Phượng Vũ các cùng Thiên Long Môn vật tư không có đồng thời đến. Chúng ta chỉ có thể trước ra tay với Đông Huyền Minh Cung. Cũng không biết, nhóm vật tư này bên trong, món kia cái gọi là vật phẩm trọng yếu, đến cùng có đáng giá hay không cho chúng ta làm như thế. Tông chủ nếu hạ lệnh, cái kia nên đáng giá. Những người khác nói ra, hoàn toàn chính xác, tông chủ luôn luôn liệu sự như thần. Đế Thiên trầm giọng nói, phân phó, Minh Nguyệt Thần vệ đoàn, dùng triệu hoán ma pháp, đối Đông Huyền Minh Cung người, tiến hành bốn phương đả kích. Tử Dạ Thần vệ đoàn, che giấu Minh Nguyệt Thần vệ đoàn ra tay, đối cả con đường tiến hành hủy diệt tính công kích. Quản hắn có phải hay không Đông Huyền Minh Cung người, ngược lại đi vào Vô Vọng Chi Thành, đều không phải là vật gì tốt. Tuần tra bộ người, theo ta cùng nhau xuất động, nhớ kỹ mục đích của chúng ta, trước đoạt vật tư, sau giết người, đồng thời, cũng muốn đi đầu biến ảo dung nhan, mang lên mặt nạ. Bọn hắn không phải không thừa nhận,